Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Tàng Thi Sơn. Tây Bắc, Hao Thiên, gặp đến cái gì? Tề Vân sầm mặt lại, mở miệng hỏi, ngao giống, Hạo Thiên khuyển tại thập hung đồ bên trong, còn tại không ngừng ngửa mặt lên trời chu lên, được không dễ dàng mới bình tĩnh xuống tới, toàn thân hắc vụ cuồn cuộn, đến nay nhịn không được hồi hộp vô cùng. Quỷ địa phương, mẹ nó, bên trong chính là một cái quỷ địa phương, tất cả đều là ác linh. Hạo Thiên khuyển chửi ầm lên, đáng chết, bản đại tôn kém chút liền bị nuốt sống, tất cả đều là thi thể, chết vô cùng thê thảm, oán khí trùng thiên, khắp nơi đều là oán linh, tất cả đều là thi thể. Tề Vân nhướng mày, nói, bên trong lớn bao nhiêu không gian? Không biết, vô biên vô hạn, là một mảnh âm hà phía trên rất nhiều thi thể thành tinh, đáng chết. Oán khí của bọn họ quá độc, đều là bán thần cảnh giới, kém chút đem bản đại tôn xé sống. Hạo Thiên khuyển nổi giận mắng, nó mặc dù là thái cổ hung thú một loại, nhưng là bị phong vô số năm, thực lực đã sớm gần như tiêu tán, bây giờ được không dễ dàng mới khôi phục một phần nhỏ. Thế nhưng chỉ tương đương với thiên cấp cảnh giới. Tại thanh đồng phía sau cửa những cái kia oán linh, chí ít đều là bán thần. Nó xông lên đi vào liền tao ngộ tập kích khủng bố. Một bên quỷ vương thầm giật mình, ánh mắt tại Hạo Thiên khuyển trên thân lưu luyến. Bán thần, cái này sao có thể? Nếu thật là bán thần, cái này ngốc chó còn có thể bất tử. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía thanh đồng phía sau cửa, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, hắn nhưng không có dũng khí giống cái này ngốc chó đồng dạng trực tiếp chui vào. Tề Vân ở ngoài cửa quan sát thật lâu, lâm vào suy tư, bên trong là một chỗ không gian độc lập. Cái này sẽ không là tính cả lấy minh giới a? Hắn ánh mắt biến ảo, lập tức tiến lên đóng lại thanh đồng cửa. Bất kể có phải hay không là... cái này thanh đồng cửa đều không thể lại tùy tiện mở ra. Mặc dù trên lý luận rằng, tại thánh thổ không gian bên trong, mình là vô địch, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Tề Vân thu thập hung đồ, đem quỷ vương cũng lần nữa triệu hồi, đem cái này phiến thanh đồng cửa rời đến thủy tinh tháp bên trong, phòng ngừa bị cửu vĩ bọ cạp, đại thanh xà bọn chúng cho vô ý mở ra. Thích đáng sắp đặt thanh đồng cửa về sau, Tề Vân đi vào thủy tinh tháp chỗ sâu. Tại chỗ sâu nhất, 13 cái bọt khí chậm rãi trôi nổi. Trừ cái này 13 cái, cũng không có cái khác bọt khí gia tăng. Hắn mày nhăn lại, quan sát một vòng về sau, lần nữa đi ra thủy tinh tháp. Cái này thủy tinh tháp càng ngày càng nhìn không thấu. Một ngày trôi qua, huyết bào lão tổ lần nữa từ bên ngoài trở về, mang đến một cái tin tức trọng đại. Công tử, tra ra được, Tây Bắc khu vực xác thực xuất hiện quái sự, có phạm vi lớn tà dị sự kiện sinh ra. Mặc kệ là người thường, vẫn là thần bí năng lực người, tất cả cũng không có tránh, thụ đến đáng sợ ảnh hưởng. Bất quá phạt thần giả tin tức đến nay tương đối mơ hồ, chỉ biết bọn hắn tao ngộ tà dị sự kiện xung kích, nhưng không biết bọn hắn cụ thể thương vong. Huyết bào lão tổ vô cùng ngưng trọng nói, chuyện này hỏi tham gia tới thời điểm, ngay cả hắn cũng không dám tin tưởng. Bên ngoài bây giờ đã nháo lật trời, toàn bộ vẫn thần vực vì đó oanh động. Muốn biết tà dị sự kiện từ trước đến nay đều là càng nhiều nhằm vào người thường. Có rất ít cái gì thế ra, môn phái có thể gặp được tà dị sự kiện xung kích. Bởi vì đối với thần bí năng lực người đến nói, những cái kia quỷ dị phần lớn không chịu nổi một kích. Đối phó một chút người thường vẫn được, nhưng đối phó thần bí năng lực người, chỉ có thể tính lấy trứng chọi đá. Nhưng lúc này đây tình huống lại hoàn toàn khác biệt. toàn bộ Tây Bắc trực tiếp luân hãm, bao phủ tại khủng hoảng bên trong. Mặc kệ là thế gia, vẫn là môn phái, tất cả đều tử thương thảm trọng. Cái này cũng chưa tính thần linh oán khí. Tăng thêm thần linh oán khí, hiện tại Tây Bắc đã biến thành hỗn loạn. Phạt thần giả tin tức Dạ Du Cung cũng vô pháp cho ra. Tề Vân mày nhăn lại. Đúng vậy, phạt thần giả hoạt động từ trước đến nay thần bí quỷ gì. Trừ một chút chi nhánh có thể bị Dạ Du Cung biết được. Bọn hắn tổng bộ từ trước đến nay rất khó bị tra ra. Chỉ biết tại Tây Bắc một vùng, nhưng lại không cách nào biết cụ thể địa điểm. Huyết Bào lão tổ nói. Tề Vân trong lòng cấp tốc phun trào. Hỏi, Dạ Du Cung có hay không nói lên là nguyên nhân gì đưa tới? Nói, bất quá có chút khó tin. Công tử, ngươi còn nhớ rõ Thái Âm Bảo Địa lá thư này sao? Phía trên viết Tàng Thi Sơn. Cái này Tàng Thi Sơn ngay tại Tây Bắc. Huyết Bào lão tổ rung động nói. Tàng Thi Sơn cũng tại Tây Bắc. Tề Vân con mắt lóe lên. Phải, Huyết Bào lão tổ liên tục gật đầu. Hắn cũng là vừa biết đến việc này. Bát Đại Bảo Địa, từng cái thần bí vô cùng. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua Tàng Thi Sơn địa điểm này. Nhưng là từ chưa nghĩ tới địa điểm này thế mà liền ở vào Tây Bắc. Chẳng lẽ lần này Tây Bắc sự tình cùng bọn hắn có quan hệ? Tề Vân hỏi, tạm thời không cách nào xác định, nhưng bây giờ thế lực khắp nơi đều đã gây nên oanh động. Huyết Bào lão tổ nói, Tây Bắc tà dị sự kiện đang nhanh chóng khuếch tán, hiện tại đã triệt để truyền ra. Tề Vân thở sâu, nói như vậy, xem ra mình thật muốn đi một chuyến. Suy suy, bỗng nhiên, Huyết Bào lão tổ trong ngực truyền đến dị hưởng. Hắn cấp tốc móc ra thông tin cổ ngọc, bên trong một đạo run rẩy thanh âm lần nữa xuyên qua tới. Huyết Bào lão ca, cứu mạng, mau tới cứu mạng, có người đang nhìn ta. Tề Vân con mắt lóe lên, là Phạm Mộc, hắn còn chưa có chết. Lấy ra, Tề Vân năm ngón tay một khúc, thông tin cổ ngọc nháy mắt bay đến hắn trong tay, cấp tốc thần thức truyền âm qua. Phạm huynh, là ta, Thông Thiên giáo giáo chủ, ngươi đến cùng gặp đến cái gì? Con mắt, ta nhìn đến rất nhiều con mắt, mỗi ngày đang ngó chừng ta. Còn có, ta luyện thi tông người đều thành quái vật, mau tới cứu ta, bọn hắn tại tương hỗ ăn người. Phạm Mộc thanh âm cực kỳ run rẩy, giống như là bắt đến cái gì cây cỏ cứu mạng, nói. Giáo chủ, chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua. Cầu ngươi cứu ta, ta hiện tại tốt sợ hãi. Luyện thi tông sắp xong, ta tông lão tổ bị ăn. Bỗng nhiên, thanh âm im bặt mà dừng. Bên trong suy suy chói tai thanh âm. Cái gì cũng nghe không đến. Tề Vân biến sắc, đến cùng gặp đến cái gì? Phạm Mộc nói hắn nhìn đến rất nhiều con mắt. Còn có... Luyện thi tông lão tổ bị ăn rồi. Cái này nói đùa cái gì? Huyết Bào lão tổ cũng là sắc mặt giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Nói, công tử, chúng ta thật muốn trôi qua. Tề Vân trong lòng một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tây Bắc tuyệt đối là ra đại sự. Tàng Thi Sơn cùng tà dị sự kiện, hai chuyện này làm sao lại trùng hợp như vậy giao nộp đến cùng một chỗ? Vẫn thần vực bên này có ngươi nhìn xem, ta mang những người khác đi qua nhìn xem xét. Tề Vân nói nhỏ, vâng, công tử. Huyết Bào lão tổ mở miệng nói, đúng rồi, ngươi cái này mai thông tin cổ ngọc ta trước giữ lại. Ngươi dùng cái này một khối. Tề Vân cong ngón búng ra, một đạo tử quang bay ra, bị Huyết Bào lão tổ bắt đến trong tay. Rõ ràng là một cái mới thông tin cổ ngọc. Hắn muốn dùng Huyết Bào lão tổ thông tin cổ ngọc lúc đến khắc liên hệ Phạm Mộc tới giải Tây Bắc tình huống. Phạm Mộc bên kia rõ ràng có chút không đúng. Hắn thu thông tin cổ ngọc, trong lòng suy tư, thân thể lóe lên ra phủ đệ, hướng về Bạch Cốt Thành phương hướng gào thét mà đi. Lần này hắn chuẩn bị đổi một nhóm người dẫn đi, sát thủ cốc đám người kia. Thực lực muốn so thập diệu tinh quân bọn hắn mạnh lên một đoạn. Năng lực thiên kỳ bách quái, đủ loại tất cả đều có. Mang lên mấy cái, có lẽ sẽ có đại dụng. Xoát, tại hắn bay ra khỏi thành chủ phủ thời điểm, thần thức khuếch tán, rất nhanh cảm thấy đến vẫn thần vực một chút động tĩnh. Toàn bộ vẫn thần vực quả nhiên cùng huyết bào lão tổ nói đồng dạng, đã dẫn phát không ít oanh động, tất cả đều là đang đàm luận Tây Bắc khu vực, mà trừ cái đó ra, còn có một cái vượt qua Tề Vân đoán trước, đã có không ít thế lực chạy tới Tây Bắc. Căn cứ những tin tức này nói, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại lượng nhân mã hướng về Tây Bắc tiến đến, tựa hồ căn bản không sợ nơi đó tà dị sự kiện. Vũ tộc người cũng xuất hiện, hướng về Tây Bắc hội tụ, nhìn đến, chừng hơn 30 người hảo thủ, lại là một cái nhất lưu thế lực lớn, đến cùng là thế nào? Ngày hôm qua thời điểm, có người nhìn thấy kiếm tông người đi qua, hôm nay lại là vũ tộc, những này thế lực lớn sẽ không đầu óc bị cửa chen lấn à? Rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, Tây Bắc phát sinh như thế vượt qua bình thường sự tình. Người bình thường tránh cũng không kịp, những này thế lực lớn lại tất cả đều hướng về nơi đó hội tụ. Xem xét liền biết không thích hợp, nhưng là những tán tu này cũng không dám tùy tiện theo tới. Tây Bắc khu vực từng cái thế gia, môn phái, tử thương thảm trọng, đây cũng không phải là đùa giỡn, nghe nói địa cấp cao thủ đều chết mất hơn 10 vị. Ai dám trôi qua xem xét? Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, lại một tin tức lan truyền đi qua, Tàng Thi Sơn liền ở vào Tây Bắc. Tin tức này mới ra, vô số người vì đó oanh động, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều cùng huyết bào lão tổ đồng dạng, chỉ nghe nói qua Tàng Thi Sơn cái tên này, nhưng là cụ thể ở đâu, nhưng xưa nay không biết được, hiện tại đột nhiên bị người tuôn ra đến. Quả thực không dám tin, không thể nào, cái này cũng quá tà tính rồi. Tây Bắc tà dị sự kiện không phải là Thái Âm Bảo Địa đang làm cho quỷ a? Có khả năng, muốn biết Thái Âm Bảo Địa năm đó không làm thiếu qua thất đức sự tình. Thái Âm Bảo Địa, vô số năm trước liền danh chấn thiên hạ tồn tại, sở dĩ danh tự bên trong có một cái âm, cũng là bởi vì có thể điều khiển âm tà chi lực, chăn nuôi âm linh. Bọn hắn ngay tại Tây Bắc, rất nhiều người cảm thấy giật mình, bọn hắn bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, có chút minh bạch đông đảo thế lực trôi qua nguyên do. Những này sẽ không đều là được mời thế lực a, nhưng vẻn vẹn được mời liền thật trôi qua, cái này cũng quá trò đùa. Đám người oanh động, các loại suy đoán nhau nhau toát ra. Trước đó nguyền rủa nói, thần linh ý chí nói lần nữa bị người lật ra ra. Tề Vân mày nhăn lại, một đường lướt qua, đem những thuyết pháp này một chữ không kém, hết thảy nghe được trong đầu. Rất nhanh, hắn giáng lâm đến Bạch Cốt Thành phủ thành chủ, Thiên Toán Sư Vô Nhất, Qua Ất Sư Âm Vô Tà bọn người toàn bộ đón. Công tử, một đám người làm lễ. Tề Vân ánh mắt đảo qua, mở miệng nói, các vị, mấy ngày nay phía ngoài tin tức đều nghe nói a, Tây Bắc khu vực xuất hiện không ít biến cố, bản tọa chuẩn bị đi qua nhìn xem xét, muốn chọn lựa mấy người trôi qua, ai nguyện ý? Mọi người nhãn tình sáng lên, nhào nhào nô nức tấp nập. Tề Vân mỉm cười nói, Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ, Ma Tiếu Thiên Vương, các ngươi năm người cùng ta trôi qua, những người khác lưu lại. Vâng, công tử. Năm người lập tức đại hỉ. Tề Vân chọn lựa năm người này, năng lực đều có khác biệt, càng mấu chốt chính là năm người đều là thiên cấp cảnh giới. Vũ Khúc Tinh Quân, tại ta sau khi đi, ngươi liền dẫn đầu những người còn lại, nhanh chóng quét dọn Vẫn Thần Vực. Bây giờ cái này Vẫn Thần Vực cũng là thời điểm nên nhất thống. Tề Vân thản nhiên nói, những người khác rất nhanh nhãn tình sáng lên. Công tử muốn thống nhất Vẫn Thần Vực. Bọn hắn rất nhanh lộ ra từng tia đáng sợ tiếu dung. Kích động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục